Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả do thiên mệnh. Thái Cố Ghi lắc đầu nói tiếp. Viên sư phụ ta nói rằng ở đây có bảo vật. Nếu lấy được thì có thể kiểm soát toàn bộ minh giới. Khi ta trở lại, nghe nói sư phụ và minh giới đã hoàn toàn trở mặt. Cho nên ta muốn ở đây tìm kiếm bảo bối để đưa về cho sư phụ sư nương. Để sư phụ sư nương ngạc nhiên. Ai ngờ mọi chuyện đều không hề suôn sẻ. Diệp Kỳ Thu cười nói. Đã vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Mà bảo bối mà viên sư phụ của ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Thái Công Huy lắc đầu. Viên sư phụ cũng không nói cho ta biết, chỉ bảo ta tự mình đi tìm. Hắn nói người có cơ duyên thì sẽ gặp được, kẻ vô duyên thì đối diện cũng không lấy được ra. Vậy là ngươi tới tìm, nhưng mà vẫn không tìm thấy mà lại tìm thấy một cái ổ quỷ đúng không? Liễu Tuyết mỉm cười. Thái Công Huy gãi đầu, gật đầu cười ngượng. Diệp Kỳ Thu liếc nhìn dãy núi trước mặt nói. Ta đã nhận tâm ý của ngươi, nhưng ta không quan tâm tới bảo vật, bảo bối gì đó. Liễu Tuyết Cung nói. Đúng vậy Lão Thái, sư phụ của ngươi bây giờ là chủ trì Long Hồ Sơn, trưởng môn phái Mao Sơn. Trong tay hắn có ngũ lôi thiên sư lệnh, thiên sư ấn, còn có càn khôn đảm, đồng thời đã lĩnh ngộ rất nhiều đạo môn huyền công. Hắn đã còn không hứng thú với những bảo bối tầm thường kia nữa rồi. Không không không không. Viên sư phụ của ta đã nói, nếu Diệp sư phụ biết được bảo vật này, nhất định cũng sẽ đỏ mắt. Thái Công Huy nói, thật sao? Diệp Kỳ Thu cố ý mỉm cười, vẫn không tin chút nào. Liễu Tuyết suy nghĩ sâu hơn, cau mày nói, cái này, chẳng lẽ là Viêm Phong Tử trước khi chết cố ý lừa bịp để cài bẫy Chi Thu? Thái Công Huy bị sốc, không thể nào. Diệp Kỳ Thu hơi giật mình, Viêm Phong Tử khá lắm, sau khi chết còn tính đâm mình một nhát. Muốn tiếp tục đấu pháp cùng mình sao? Nghĩ đến đây, Diệp Kỳ Thu có hứng thú nói. Lão Thái, mấy lời của viên sư phụ của ngươi đã làm ta hứng thú rồi. Thôi cũng được. Ta sẽ tìm kiếm thêm ở nơi đây cất bảo vật gì. Nếu theo suy luận của Liễu Tuyết là đúng thì chắc chắn nơi đây phải có một cái bẫy do Viêm Phong Tử giăng ra. Lòng háo thắng của Diệp Kỳ Thu rất mạnh, muốn xông qua để phá hỏng cái bẫy của Viêm Phong Tử cho Thái Quang Huy xem. Diệp Kỳ Thu không tin rằng một người sống sờ sờ như mình lại không thể nào đấu được một người đã chết như Viêm Phong Tử. Thái Công Huy nghe vậy thì vui mừng quá đỗi nói. Có sư phụ ra tay thì nhất định thành công rồi. Đúng rồi, sư phụ, sư nương. Tại sao hai người lại tới đây? Hai người tới đây là để đặc biệt tìm kiếm ta sao? Diệp Kỳ Thu đau chứng và nói. Đúng vậy. Ta và sư phụ, sư nương ngươi. Đặc biệt tới đây để tìm kiếm ngươi. Kể từ khi từ biệt tại Long Hồ Sơn, ta và sư nương ngươi ngày nhớ đêm mong, không màng cơm nước, mày ủ mày cau, than thở đứng ngồi không yên, cả người đều gầy đi vài lạng rồi. Đúng thật là ông trời có mắt mà, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng tìm về được tên đệ tử bảo bối nhà ngươi. Thái Công Nghị nghe vậy thì bĩu môi. Sư phụ, nếu đã nói như vậy thì có nghĩa là không đặc biệt tới tìm ta rồi. Tuy đã lớn tuổi nhưng Thái Công Huy không hề lố lẫn, biết được sư phụ đang trêu chọc và chế giễu mình. Sau cùng, Liễu Tuyết tốt bụng đã kể lại cho Thái Công Huy nghe, tóm tắt qua những chuyện gần đây. Thái Công Huy hết sức ngạc nhiên. Đúng là 7 ngày không gặp trong động, bên ngoài đã nghìn năm. Thì ra sư phụ và sư nương đã đi qua một vòng thiên nhân đạo. Trong năm đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Ta cùng viên sư phụ trốn sâu trong núi, dĩ nhiên là không biết gì cả. Người biết cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Diệp Kỳ Thu nói. Hai. Sư phụ nói phải mà. Chút bản lĩnh này của ta đúng là gánh nặng cho sư phụ rồi. Thái Công Huy gãi đầu, đột nhiên quay đầu lại nhìn Yên Chi và Tiểu Thất Đỗ Nguyệt Nga cả giận nói. Ba tên tiểu quỷ các ngươi, nếu là người hầu của sư phụ và sư nương ta, sau này còn trêu chọc ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Yên Chi và Tiểu Thất mỗi người đều nhăn mặt lè lưỡi. Đỗ Nguyệt Nga thì rất biết cách nói chuyện, bước lên phía trước. Sư phụ sư công thường nhắc đến tên ngươi, nói rằng ngươi có đạo hạnh cao, nhân cách tốt, một lòng trung thành cùng sư phụ và sư công. Chúng ta chỉ thử một chút, quả nhiên đúng là như thế. Ta thực sự bội phục không thôi. Nếu có chỗ nào đắc tội, cũng mong sư huynh tha thứ. Sư phụ của Đỗ Nguyệt Nga là sư nương của Thái Quang Huy. Vì vậy Đỗ Nguyệt Nga gọi Thái Quang Huy là sư huynh thì cũng không có gì sai. Lúc này Thái Công Y mới cười hì hì, phất tay nói, thôi quên đi, quên đi. ta là sư huynh, không thể nào chấp nhặt với các. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net